Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 209, Ngưu gia người bại lui. Phù Tương Đương bò dã miệng phun một luồng máu tươi. Lúc này nằm vật xuống trên đất bắt đầu co giật lên. Lý gia một đám trưởng lão lập tức lưng tựa lưng nhìn chằm chằm ngoại vi một tầng Ngưu gia người. Bò dã giải quyết. Ngưu gia thiếu một cái thánh cấp trưởng lão, thêm vào bọn họ Lý gia thuật hợp kích, còn lại Ngưu gia trưởng lão cũng không cần sợ, chỉ ít cũng thương tổn bọn họ không được mấy cái trưởng lão. Hiện tại lo lắng chính là Ngưu gia còn lại cao thủ đối với Lý gia những người vô tội khác ra tay. Quên đi, lo lắng cũng vô dụng, sớm muộn đều phải kề bên một đao kia, là tránh không khỏi, ngày hôm nay chúng ta Lý gia chết phải có cốt khí. Cho dù chết, cũng phải kéo xuống Ngưu gia cao thủ đồng thời. Lý Huy võ đạo, lời này cho dù đối với người nhà họ Lý nói, lại là đối với Ngưu gia người ta nói. Đối với người nhà họ Lý tới nói, đây chính là thệ sư khích lệ. Đối với Ngưu gia người đến nói chính là uy hiếp nhắc nhở. Xem đi, ta chết đều phải hạ xuống các ngươi. Các ngươi làm tốt chết rồi sao? Yên tâm đi tộc trưởng, bò dã chỉ là cái thứ nhất, nhị trưởng lão tự tin nói. Ôi, không nghĩ tới cứ như vậy khai chiến, hy vọng Lý gia cái khác tử tôn có thể có phúc phận sống sót. Đại trưởng lão thở dài, đại chiến tới quá mức đột nhiên rồi, không cần lo lắng, chúng ta Lý gia cũng không phải không hề chắc bài. Nhị trưởng lão nói, hy vọng vị kia Huyền Thiên Tông tiền bối thời khắc mấu chốt có thể ra tay. Nói đến vị tiền bối kia, hắn đến bây giờ cũng không có gặp, không cùng vị kia gặp mặt là một tiếc nuối, còn chưa kịp xử trí trong gia tộc nội gian cũng là một tiếc nuối. Hừ, các ngươi Lý gia còn có cái gì lá bài tẩy? Vây quanh Ngưu nhân bên trong truyền đến hừ lạnh, Lý gia cái này hợp kích trận pháp xác thực dường như con nhím như thế. Nhưng loại này tính toán trận pháp cũng không phải không có lỗ thủng. Rất đơn giản, một phương án chính là vây bọn họ, không ngừng tiêu hao đối phương chân nguyên là được rồi. Chúng ta Lý gia còn có một vị Huyền Thiên Tông tiền bối. Không sai, các ngươi Ngưu gia có yêu tộc chống đỡ, chúng ta thì có Huyền Thiên Tông chống đỡ. Lý Ngưu hai nhà cuối cùng đều là Huyền Thiên Tông cùng yêu tộc đối kháng dưới bia đỡ đạn. Nhị trưởng lão mở miệng nói, hướng về chu vi người nhà họ Lý nhắc nhở. Đồng thời lần thứ hai uy hiếp một hồi Ngưu gia. Ha ha, tương đương coi như chúng ta là bia đỡ đạn. Cái kia trước tiên diệt vong chính là các ngươi Lý gia. Ha ha, tương đương các ngươi Ngưu gia cao hứng quá. Sớm, nhị trưởng lão trong ánh mắt né qua sắc bén, quét một vòng, phát hiện Lý Kiều không ở, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có đúng không? Giết. Lý Kiều mang theo mấy cái thím vội vã hướng Lý Mục trong sân chạy đi. Lúc này, Lý gia bên ngoài xuất hiện vô số ngự linh cảnh võ giả. Tại đây chút ngự linh cảnh võ giả bên trong pha thêm nhiều thánh cấp võ giả. Ngoại trừ Ngưu nhân bên ngoài, còn có yêu thú bò cùng với những cái khác thú nhân. Thậm chí những này mặt bên trong còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy nhân tộc. Ngưu gia người nhảy vào Lý gia chính là một trận tàn sát. Cái khác tử dương trong thành lưu manh cũng thừa dịp cháy nhà hôi của. Bên trong khu nhà nhỏ, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Lý Mục lui ra suy tư. Thực sự là một đám vô liêm sỉ. Hừ một tiếng, quăng một hồi ống tay áo. Một luồng khó mà nói rõ gợn sóng từ nhỏ sân trào ra ngoài. Oanh, tương đương gợn sóng đẩy ra ngoài. Phía ngoài thú nhân đụng tới luồng rung động này sau khi đều không tên bay ra ngoài. Trong chớp mắt tiến công Lý gia chỉ còn dư lại mấy người tộc lưu manh. Còn sót lại lưu manh bối rối. Bay ra ngoài thú nhân toàn thể dại ra. Không được, Lý gia còn có cao nhân. Tính sai, Ngưu nhân vội la lên. Nhanh đi gọi bò yêu lại đây hỗ trợ. Không phải vậy chúng ta Ngưu gia thật sự toàn bộ chơi xong rồi. Tại đây chút Ngưu gia lâu la còn chưa phản ứng lại, Ngưu gia một đám trưởng lão cũng bị đẩy đi ra. So với những người khác mộng bức, Ngưu gia trưởng lão chính là kinh hãi. Sau cơn kinh hãi chính là hoảng sợ. liền đối với mới làm sao xuất thủ cũng không biết. Thật là đáng sợ. Lẽ nào thật sự như Lý gia nhị trưởng lão nói như vậy? Bọn họ Lý gia sau lưng có một Huyền Thiên Tông cao thủ. Đi, chúng ta không phải Lý gia đối thủ. Từ dưới đất bò dậy đến, Ngưu Nhân trưởng lão lại nhìn về phía Lý gia. Trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Lần này ngẫu nhiên đối chiến bên trong, bọn họ thất bại. Trong sân, Lý gia một đám trưởng lão cũng đều bối rối. Không phải đánh khỏe mạnh sao? Ngưu Nhân làm sao cũng không phải là đi ra ngoài. Một cái chớp mắt công nhân đối thủ không còn. Phiền muộn, thật buồn bực chính là đại trưởng lão. Một trưởng đánh ra đi không đánh tới Ngưu Nhân. Đem chính mình nhà oanh sụp vài gian. Dưới đáy còn đè lên mấy tên tộc nhân. Giết ra ngoài nhìn những này Ngưu Nhân làm cái gì yêu. Lý Huy Võ sầm mặt lại. Trước tiên xông ra ngoài. Mới ra sân, một đám Lý gia trưởng lão chỉ thấy đến thừa dịp cháy nhà hôi của nhân tộc lưu manh đang mộng bức. Nhìn chu vi, thừa dịp cháy nhà hôi của nhân loại bại hoại càng đáng chết hơn. Lý Huy Võ một trưởng đem một tên lưu manh đánh nổ. Má ơi, nhìn thấy đồng bạn hóa thành mưa máu. Lưu manh mới thức tỉnh, phản ứng lại, không muốn sống hướng xung quanh đào tẩu. Cứu mạng a! Tiếng kêu cứu một mảnh, cùng vừa nãy không giống nhau. Vừa nãy là người nhà họ Lý kêu cứu. Hiện tại đã biến thành giết vào người nhà họ Lý kêu cứu. Không muốn buông tha bọn họ một người. Lý Huy Võ đạo, các trưởng lão khác như hổ vào bầy sói. Chỉ một thoáng, Lý gia các nơi đều tung khắp mưa máu. Trong sân, Lý Mục nhếch nhếch miệng. Quá tàn nhẫn, tốt xấu trả lại nhân gia chưa chút kỷ niệm a. Hoàn toàn quên chính mình lúc trước giết vào. Liền bột phấn đều không có lưu lại. Lý gia đích tình huống trong nháy mắt xoay ngược lại. Tử Dương trong thành tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại. Ngưu gia người bại lui. Mấy tên Ngưu gia trưởng lão trọng thương. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tiến vào Lý gia đám người kia. Thật giống đều không có đi ra. Đột nhiên có người phát hiện. Tiến vào Lý gia rất nhiều người đều không có đi ra. Toàn bộ nhân tộc còn có bộ phận thú nhân. Nguy hiểm thật. May mà chúng ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng tiến vào Lý gia. Bằng không liền thật sự xong. Đoán được kết quả. Rất nhiều người trên trán liều lĩnh đổ mồ hôi. Lý gia còn có cái gì lá bài tẩy? Nếu như Lý gia còn có cao thủ nói. Như vậy Ngưu gia liền nguy hiểm. Ngưu gia còn muốn trở thành thú nhân cũng có thể diệt hết Lý gia. Đừng nghĩ hai nhà chuyện tình. Hai nhà bọn họ đánh nhau chúng ta Tử Dương thành cũng đều đã không có. Lý Huy Võ mang theo trưởng lão giết tới Ngưu gia cửa. Đã bị Ngưu gia người cản lại. Song phương thực lực xê xích không nhiều. Ngưu gia sân nhà. Đánh tiếp nữa chỉ có thể đối với Lý gia bất lợi. Liền dồn dập rút về. Lý gia trong đại sảnh. Một đám trưởng lão ngồi xuống lần nữa. Lần tổn thất này quá lớn. Trong tộc rất nhiều phòng ốc bị hủy, mấy trăm tộc nhân chết trận, bị thương còn chưa thống kê đi ra. Một người trong đó trưởng lão đem thống kê ra tới kết quả vội vã đăng báo. Có thể cấp cứu cấp cứu. Trong tộc tất cả dược liệu đều dùng tới. Không cần tiếp tục, chỉ sợ cũng phải để cho lòng muông dạ thú người rồi. Chuyện hôm nay cũng nói cho chúng ta, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát chiến tranh. Đem trong tộc đồ trọng yếu chỉnh lý một hồi. Dùng đến trên gì đó đều dùng rồi. Mấy cái trưởng lão nói rằng. Chuyện này trước tiên thả xuống. Vừa nãy Ngưu gia người bị đẩy ra ngoài chuyện tình. Các vị thấy thế nào? Lý Huy Võ hỏi. Giết ra ngoài. Nhìn thấy Ngưu gia trưởng lão bị thương mới phát hiện cũng không phải Ngưu gia người chủ động lui. Lại. Trong lòng nghi hoặc liền xông lên đầu. Tộc trưởng. Chuyện này thì không phải vị kia Huyền Thiên Tông tiền bối làm. Nhị trưởng lão nói, lời tuy là nghi vấn, trong giọng nói tất cả đều là khẳng định. Ở Ngưu gia người bị đẩy ra ngoài một khắc đó, hắn liền nghĩ đến Huyền Thiên Tông vị tiền bối kia. Nhị trưởng lão, trước đại chiến lúc không có cơ hội nói rõ ràng tình huống. Người đem vị này Huyền Thiên Tông trưởng lão nói cái rõ ràng. Nói đến ta cũng không rõ ràng. Ta đều vẫn không có gặp vị tiền bối kia đây.